Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế không thích hợp. Nhàn Như Tinh vẻ mặt xấu hổ. Thích hợp, ta tình nguyện. Mạch An nghiêm túc nói. Ý ta là, bây giờ ngươi bị truy sát không thích hợp. Nhàn Như Tinh diêu âm la ở ngay cạnh phía sau. Mạch An quay đầu lại nhìn. Cau mày, ngươi trở về trước chờ ta tìm ngươi. Mạch An nói xong, nhẹ nhàng vọt tới bên bờ hồ thanh, đặt Nhan Như Tinh dưới gốc cây. Anh ta lưu luyến liếc nhìn cô rồi nhảy xuống hồ. Diêu âm la lên bờ, cau mày nhìn mặt hồ phẳng lặng, sắc mặt không tốt lắm, tức giận nhào tới Nhan Như Tinh. Ai bảo cô thả anh ta đi? Nhan Như Tinh sững sờ khi nghe những lời đó, nhìn cô ta một cách khó hiểu và nói. Anh ta muốn đi, tôi có thể ngăn lại à? Diêu âm la nghẹt ngào, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, cô ta liếc nhìn Nhan Như Tinh dò xét. Khi mắt chạm vào tượng gỗ trong tay cô, ánh mắt cứng đờ, vươn tay muốn giành lấy tượng gỗ trong tay cô. Nhan Như Tinh tránh tay của cô ta, quay đầu bất mãn nói, cô muốn làm gì? Diêu âm la dường như không nhìn thấy sự bất mãn của cô. Cô ta chỉ vào bức tượng điêu khắc bằng gỗ trên tay cô. Hỏi, cô lấy bức tượng này ở đâu? Là do người khác tặng. Có vấn đề gì à? Nhan Như Tinh cảnh giác nhìn cô ta. Tôi có một câu hỏi. Trong gia đình cô có phải có người mất rồi không? Diêu âm la hỏi. Nhan Như Tinh gật đầu. Người đó còn là người có mối quan hệ thân cận nhất với cô à? Khi Nhan Như Tinh gật đầu một lần nữa, Diêu âm la nhìn cô với ánh mắt không thể diễn tả miêu tả bằng ghê tởm nữa. Hừ, Diêu âm la hừ lạnh lùng, nghiêm nghị nói, bức tượng này do người khác đưa cho cô, hay là cô lấy được từ một nơi nào đó? Tôi nhớ câu hỏi này, tôi mới trả lời, cô ta có thái độ không tốt với bản thân cô. Nhàn Như Tinh cũng lười nói với cô ta. Vì vậy, sau khi ba người Tống Bình Bình đi tới, cô không nói một lời, lập tức quay người đi về phía họ. Gần 3 giờ rồi, có lẽ nên kết thúc chứ? Nhàn Như Tinh liếc nhìn điện thoại của mình rồi hỏi ba người. Tống Bình Bình định hỏi cô về chuyện kỳ lạ kia. Thấy cô đi tới đã nói phải về, nên cô ta vô thức liếc nhìn Diêu âm la. Sau đó nuốt lời đã lên tới miệng, nói, kết thúc rồi, vậy tôi về trước. Mọi người có muốn về không? Nhàn Như Tinh nhìn lên bầu trời hầu như không thay đổi. Chúng ta cùng đi. Triệu Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó liếc nhìn Diêu âm la. Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại Diêu âm la, hỏi một cách lịch sự, cô có muốn đi với chúng tôi không? Diêu âm la rất không hài lòng với thái độ qua loa của Nhàn Như Tinh. Cô ta bước tới với vẻ mặt không vui, đưa tay về phía Nhan Như Tinh, nói, đưa bức tượng cho tôi sẽ giúp cô giải quyết rắc rối. Tượng, ba người Tống Bình Bình quay lại nhìn Nhan Như Tinh, cuối cùng là nhìn bức khắc gỗ trên tay cô, nghĩ đến những gì đã xảy ra ở ký túc xá lúc nãy. Sắc mặt khẽ thay đổi, lần lượt rút lui, cảm ơn, nhưng tôi không gặp phiền phức gì cần sự giúp đỡ của cô. Nhan Như Tinh lãnh đạm nói, lời nói của cô khiến Diêu âm la cau mày, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô chắc chắn? Nhan Như Tinh gật đầu, tôi chắc chắn. Diêu âm la nhìn chằm chằm cô một lúc, ánh mắt cô ta thay đổi nhanh chóng, đột nhiên, không biết cô ta đang nghĩ gì, vẻ mặt đột nhiên thả lỏng, giọng điệu cũng không còn hung hãn như trước. Tôi hỏi lại cô lần nữa, cô phải trả lời tôi một cách trung thực. Nếu cô nói dối, sau này cô gặp phải phiền phức gì tôi sẽ không giúp cô nữa đâu. Nhàn Như Tinh ra hiệu bảo cô ta nói, cô có từng làm chuyện gì mà cô thấy hối hận chưa? Ví dụ như nguyền rủa người thân cận nhất của cô cho đến chết. Diêu âm la hỏi trực tiếp. Không, mặt Nhàn Như Tinh không thay đổi. Chuyện Nhan Thanh của phó bản này làm liên quan gì tới Nhan Như Tinh cô? Diêu âm la nghe thế, nhưng có bức tượng, Thực ra cô ta cô không tin, nhưng trông cô quá thành thật, không giống đang nói dối. Ánh mắt cô ta dừng lại một lúc trên khuôn mặt đỏ bừng, kiều diễm nổi bật của Nhan Như Tinh một lát, mà trông cô chẳng có vẻ gì là đang gặp rắc rối cả. Điều này khiến cô ta gặp một chút khó khăn, tự hỏi liệu mình có nhầm không. Cô có thể cho tôi xem tượng thần trong tay cô được không? Nghi ngờ mình nói sai, thái độ của Diêu Âm La lúc này không thù địch như trước. Vẻ ngoài thanh tú và bộ đồng phục màu xám xanh trên người đã tăng cho cô thêm điểm sau khi cô nghiêm túc, chân thành, ít nhất Nhan Như Tinh giờ phút này quên mất chuyện không vui trước kia. Cô giơ tay, miệng mở ra, trông có vẻ như sắp đồng ý. Không, cô đột ngột từ chối, rụt tay lại giữ trong lòng. Bàn tay giơ ra của Diêu Âm La dừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn cô. Lúc này Nhan Như Tinh trở nên cảnh giác, cô khoanh tay, vừa che bức tượng, vừa giữ hai chiếc vòng tay. Kể từ khi tới phó bản này, cô đã thấy rất bất an. Chỉ có những chiếc vòng tay của Nguyễn Trì và Văn Tắc đưa cho cô mới có thể mang lại cho cô cảm giác an tâm. Cô, Diêu Âm La tự hỏi, anh ấy là chồng của tôi có thể cho cô xem, nhưng anh không thể chạm vào nó. Cô nhận ra rằng cô không thể từ chối yêu cầu không quá quá đáng của cô ta. Nhan Như Tinh chặn miệng cô ta với một lý do trước khi cô ta nói. Chồng, Diêu Âm La bị sốc. Triệu Nguyệt, Tiểu Bạch từ lâu đã nghe Nhan Như Tinh nói rằng việc bản khắc gỗ là của chồng cô. Vì vậy họ không ngạc nhiên. Tống Bình Bình chỉ nghe qua miệng của hai người, không nghe thấy tận tai. Trước đó cô ta có phần không tin, nhưng bây giờ cô nhìn Nhan Như Tinh, người đã giữ bức khắc gỗ như một bảo vật, cô ta tin rồi. Đúng vậy, anh ấy là chồng tôi. Nhan Như Tinh chớp mắt, giơ bức khắc gỗ lên cọ vào mặt cô, vẻ mặt ngưỡng mộ, hạnh phúc nói, từ khi anh ấy biến thành một bức tranh khắc gỗ, tôi có thể cảm thấy anh ấy mạnh hơn trước đây, yêu tôi nhiều hơn. Yến Nghi thất bại trong việc tác động đến kết giới phong ấn, tự liếm vết thương, hồi phục, cũng nghe lời tôi hơn trước. Nhan Như Tinh vẫn đang nói, đổ thêm dầu vào hỗn hợp. Anh ấy trước kia lạnh nhạt với tôi lắm, hiện tại mỗi ngày đều không ngừng tìm cảm giác tồn tại trước mặt tôi. Tôi không quan tâm tới anh ấy sẽ tức giận, nhưng tốt hơn dáng vẻ như chết lúc trước. Yến Tuy, mình đã từng tệ như vậy. Sai, trước đây người lạnh nhạt không phải là cô à? A hát. Đảo lộn trắng đen, đúng là cô. Yến Nghi tức giận quay người lại, chuẩn bị phá phong ấn một lần nữa. Anh ta đã thề rằng khi anh ra ngoài, anh ta khiến cô bẽ mặt. Diêu Âm La, Tống Bình Bình, những người khác đều ngơ ra. Nhìn bề ngoài Nhan Như Tinh đang mắng mỏ, nhưng trên thực tế lại lộ ra vẻ mặt tự hào. Họ rất muốn quay đầu rời đi. Họ thực sự không thể nghe được nữa. Cô thấy cô đã thành công đó khiến họ chán ghét. Nhan Như Tinh hài lòng. Chủ yếu là Diêu Âm La. Ba người chơi khác đều là tiện thể. Cô còn muốn xem không? Tôi có thể cho cô xem. Nhan Như Tinh miễn cưỡng buông tay ra, chậm rãi di chuyển bức khắc gỗ về phía cô ta. Diêu Âm La thấy thế, nghẹn lòng, nhớ lại những gì cô nói vừa rồi. Cái gì mà ôm anh ấy giống như ôm trái tim tôi. Lúc nào cũng muốn ở bên anh ấy. Nhìn cô lưu luyến không rời, bộ dạng như chỉ nhìn cô một cái, cũng giống như ánh mắt nhìn sói định bới góc tường. Diêu Âm La bỏ cuộc. Thôi, tôi không xem nữa. Cô ta xua tay, Nhan Như Tinh lập tức thu tay lại. Bộ dáng keo kiệt khiến người ta không nói nên lời. Sau khi bị cô phân tâm, Diêu Âm La không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc bản khắc gỗ nữa. Thay vào đó, cô ta hỏi Mạnh An, tên ác quỷ vừa nãy quen anh. Nhan Như Tinh lắc đầu, nhìn khung cảnh hoang vắng, lạnh lẽo xung quanh mình, lại liếc nhìn thời gian, rụi rụi đôi mắt khô khốc nói, chúng ta ra khỏi đây trước đã. sau khi rời khỏi khuôn viên trường, làm thế nào để trở lại là một vấn đề. Bây giờ đã là 3 giờ 4 giờ đêm, chưa kể đường không có xe, ngay cả khi có ô tô trên đường, sẽ không có taxi nào đi qua đây. Vị trí của Viện Nghệ thuật Thanh Mộc tương đương với vùng ngoại ô của phó bản. Hơn nữa, chuyện từng xảy ra ở Viện Nghệ thuật Thanh Mộc không phải là bí mật trong phó bản này. Hầu như năm nào, những người muốn nổi tiếng đều kéo đến ngôi trường này vào lúc nửa đêm để tự tìm cái chết, nhưng không ai có thể sống sót thoát ra khỏi ngôi trường. Đã lâu, trường học trở thành khu vực cấm. Trên con đường ngày ngoài, những chiếc taxi thỉnh thoảng lướt qua người như nhan như tinh, cũng dần trở nên vắng vẻ. Cô có xe không? Nhan như tinh nhìn Tống Bình Bình. Cô nhớ mình đã chuẩn bị kỹ càng khi đến. Tống Bình Bình lắc đầu. Lúc bọn tôi tới là đạo diễn cử người trực tiếp đưa bọn tôi tới. Đạo diễn cử người? Nhan như tinh bất mãn. Sao tôi lại không có ai? Có lẽ là cô không ở trong đoàn phim. Triệu Nguyệt trả lời. Tôi có xe, nhưng mà xe tôi bị hỏng rồi. Đang đỗ phía trước, Diêu Âm La nói đột ngột. Tôi không biết sửa xe. Có ai biết không? Tôi, Triệu Nguyệt vung tay lên. Nhà tôi có người làm nghề này. Tôi biết một chút, có câu này. Bọn họ cùng nhau đi tới nơi có xe của Diêu Âm La. Trên đường đi, Nhan Như Tinh tò mò hỏi Diêu Âm La. Cô cũng là một diễn viên. Diêu Âm La giật mình, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi không phải, nhưng tôi đã hứa với Lý Đông sẽ đến làm khách mời. Lý Đông, lẽ nào là đạo diễn Lý? Khách mời, cô không phải là nữ chính à? Triệu Nguyệt đang đi ở bên kia của Diêu Âm La. Lớn tiếng hỏi, không biết có phải là ảo giác hay không? Nhưng Nhan Như Tinh cảm thấy Triệu Nguyệt đang tranh nói chuyện với cô. Cô không có ý kiến gì. Có người hỏi, cô đỡ phải nói, nữ chính, Diêu Âm La sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, không phải, tôi chưa từng đóng phim sao có thể là nữ chính. Cô ta không thể tin được, hai tay bắt đầu lục tung điện thoại. Cuối cùng, cô ta nhớ ra mình đã để điện thoại di động trên xe, không mang theo bên mình. Thấy vậy, cô ta đành phải chịu thua, nhưng vẻ mặt không tốt lắm. Lông mày nhíu lại, tôi không biết, tôi nghĩ là khách mời. Tối nay cô tới, là đạo diễn kêu cô đến. Nhan Như Tinh hỏi, Triệu Nguyệt chậm một nhịp, trên mặt có chút khó chịu. Đúng vậy, nhưng tôi không giỏi nhận biết phương hướng. Đi lòng vòng một vài đoạn chiếc xe còn bị hỏng. Diêu Âm La gãi sau đầu xấu hổ, nói, thật may là các cô không sao cả. Cô lộ vẻ mừng rỡ, không ngờ Lý Đông không nói dối tôi. Trường học đó đúng là có một ác quỷ cực mạnh. Tên ác quỷ đó là bạn trai cũ của tôi. Mạnh An, Triệu Nguyệt vội vàng nói, bạn trai cũ của cô. Diêu Âm La trở nên quan tâm, bạn trai cũ trong kịch bản. Triệu Nguyệt giải thích, kịch bản, Diêu Âm La không biết nhiều. Ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Đó là kịch bản mà đạo diễn gửi cho chúng tôi, để chúng tôi diễn theo kịch bản. Cô không nhận được à? Triệu Nguyệt dò hỏi. Có vẻ là có, nhưng tôi không có thời gian để đọc nó. Diêu Âm La hơi xấu hổ, lẩm bẩm, có quá nhiều từ. Không sao, nếu cô không phiền, tôi có thể nói với cô về kịch bản. Triệu Nguyệt cười, tôi không phiền, tôi không phiền. Diêu Âm La vui vẻ lắc đầu. Thấy Triệu Nguyệt và Diêu Âm La ngày càng hòa hợp, Tống Bình Bình lặng lẽ đến bên cạnh Nhan Như Tinh, dùng ngón tay chọc vào lưng cô. Nhan Như Tinh quay đầu lại, cái này cho cô. Tống Bình Bình nhét vào Nhan Như Tinh một lọ thuốc thanh tẩy cấp trung. Trên thực tế, lần này cô ta mang theo tổng cộng 3 lọ thuốc thanh tẩy cấp trung. Lúc nãy đã uống một chai, chỉ còn 2 chai, lần này cho Nhan Như Tinh một chai khác. Cô ta chỉ có một chai. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, Tống Bình Bình vẫn đưa cho cô một lọ cấp trung. Mặc dù thứ cô ta hất lên mặt lúc đó là lọ thuốc thanh tẩy cấp thấp. Cảm ơn, Tống Bình đỏ mặt. nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô, thái độ không tốt, không khỏi lẩm bẩm nói, ô, Nhan Như Tinh nhân chai thuốc trong tay, rồi cho vào không gian hệ thống. Không sao, Nhan Như Tinh nở một nụ cười thật tươi. Người ta nói khi ngắm mỹ nhân dưới trăng, càng ngắm càng đẹp, Tống Bình Bình cũng đồng ý. Mặc dù ánh trăng hơi tối nhưng cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của Nhan Như Tinh. Vì vậy nhất thời, cô ta nhìn ngây người. Thấy vậy, Nhan Như Tinh cố ý tiến lại gần, ôm mặt hỏi cô ta. Xinh không? Cô quên mất mình vẫn đang cầm bản khắc gỗ. Tống Bình Bình đang say mê vừa thấy bản khắc gỗ. Toàn thân cô ta cứng đờ, mắt nhìn thẳng, đổ lọ thuốc thanh tẩy vào miệng gần như theo phản xạ. Phản ứng của cô ta khiến Nhan Như Tinh sửng sốt nửa giây. Nhìn bản khắc gỗ trên tay, cô nhanh chóng che lại, nói lời xin lỗi, tôi xin lỗi. Sắc mặt Tống Bình Bình không tốt lắm. Cô ta nghĩ đến những gì Triệu Nguyệt đã nói với chính mình lúc nãy. Không khỏi hấp tấp hỏi. Cô cố ý làm như vậy. Nhan Như Tinh ngơ ngác nhìn cô ta. Cô nói anh ta là chồng cô. Tống Bình Bình chỉ vào bản khắc gỗ. Lúc ở phòng ký túc xá 502 là cô để anh ta tấn công tinh thần bọn tôi. Nhan Như Tinh cảm thấy lần này gặp lại, bọn họ cách hắn một tầng. Hóa ra là vấn đề này. Trong lòng Tống Bình Bình có nghi ngờ như vậy, nhưng vẫn đưa cho cô một lọ thuốc thanh tẩy cấp trung. Cô đúng là không ngờ tới. Cô nghĩ thế nào? Nhan Như Tinh cho cô ta quyền phán đoán. Tôi nghĩ là... Tống Bình Bình nói ba chữ. Cô ta cảm thấy bất mãn khi nhìn thấy nụ cười không chút che giấu trên môi cô. Rõ ràng là cô ta hỏi trước. Nếu cô thật sự để chồng cô làm chuyện đó, cô phải trả tiền thuốc cho tôi. Tống Bình nghiến răng nghiến lợi. Nhan Như Tinh đưa tay ra. Trong lòng bàn tay cô là một lọ thuốc thanh tẩy cấp trung. Ý cô là gì? Tống Bình Bình căng thẳng hỏi. Để cô nhìn lại. Nói xong, Nhan Như Tinh lại cất lọ thuốc đi. Tống Bình Bình, còn chuyện cô nói không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi đã dạy cho anh ấy một bài học rồi. Đương nhiên, hiện tại anh ấy vẫn cần phải được huấn luyện. Có thể sẽ không nghe lời tôi. Nhan Như Tinh giơ bản khắc gỗ lên, duỗi ngón trỏ, búng trán. Cô có muốn thử không? Nhan Như Tinh quay đầu lại hỏi Tống Bình Bình. Thử cái gì? Búng trán bản khắc gỗ. Cô muốn tôi chết, nhưng chuyện bản khắc gỗ không liên quan gì đến cô. Điều này khiến trái tim căng thẳng của Tống Bình Bình thực sự nhẹ nhõm. Xem ra là Triệu Nguyệt nghĩ quá nhiều. Cô ta nói rằng vai diễn của Nhan Như Tinh sẽ sống đến cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Sao cô có thể tính toán mấy viên đạn pháo nhỏ như bọn họ chết ngay từ đầu? Hai người đã gặp Diêu Âm La ở đâu? Nhan Như Tinh và Tống Bình Bình đi phía sau, nhìn ba người vui vẻ phía trước. Hỏi, ở trong khuôn viên trường, Tống Bình Bình nói với cô những gì đã xảy ra vào thời điểm đó mà không hề giấu giếm. Lúc đó, ngay khi chúng tôi chạy ra khỏi hành lang ký túc xá, chúng tôi đã bị bao vây bởi những quỷ trong khuôn viên trường. Nói đến quỷ trong khuôn viên trường, gương mặt Tống Bình Bình lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh hãi. Chúng tôi đã phát hiện ra một bí mật. Tống Bình Bình đột nhiên nắm lấy cánh tay của Nhan Như Tinh. Trên mặt có chút do dự. Thấy vậy, Nhan Như Tinh hỏi. Bí mật gì? Tống Bình Bình nhìn cô, do dự, cuối cùng phun ra 6 chữ. Triệu Nguyệt không cho tôi nói, mối quan hệ của cô với cô ấy là gì? Tống Bình Bình sửng sốt trước câu hỏi, khuôn mặt tròn của cô ta nhăn lại trông rất do dự. Đối tác, bản thân cô ta cũng không chắc, vì không nói rõ muốn hợp tác nên họ chỉ cùng nhau thảo luận. Phân tích tình tiết kịch bản. Cô đã liên minh với hai người bọn họ chưa? Nhan Như Tinh chỉ về phía Triệu Nguyệt trước mặt. Tống Bình Bình im lặng. Cô ta không phải là kẻ ngốc. Cô ta nhìn ba người đang nói cười trước mặt. Sau đó lại nhìn đến Nhan Như Tinh. Cô cố ý. Cô ta phẫn nộ. khuôn mặt tròn trịa vì tức giận. Cố ý gì? Nhan Như Tinh không chịu thừa nhận. Chính cô tự nói ra. Tống Bình Bình, trong phó bản này, có rất nhiều người chơi đã chết. Cuối cùng, cô ta y vẫn nói ra bí mật mà cô ta khám phá ra. Có vài con quỷ ở khuôn viên trường, lúc sống có lẽ là người chơi. Nhan Như Tinh nghe vậy đã bị sốc. Cô chắc chứ? Tống Bình Bình gật đầu. Tôi đã tận mắt chứng kiến một số phương pháp tấn công của quỷ rất giống với kỹ năng của người chơi. Hơn nữa họ có đạo cụ trong tay. Mí mắt Nhan Như Tinh nhảy lên. Bọn họ có thể giao tiếp à? Không. Tống Bình Bình lắc đầu. Bọn họ không có lý trí. Hơn nữa rất ghét chúng ta. Nếu Diêu Âm La không đến kịp, một trong ba người chúng tôi đã chết. Sau khi Diêu Âm La xuất hiện, đám quỷ có phản ứng như nào? Nhan Như Tinh nghĩ đến lời của Mạch An. Có thể có phản ứng gì? Đương nhiên là bỏ chạy. Tống Bình Bình không đồng ý. Diêu Âm La rất mạnh. Lá bùa của cô ta rất lợi hại. Ngay khi xuất hiện, cô ta đã ném xuống hai lá bùa. Tất cả đám quỷ đó đều trốn thoát. Cô có xin cô ấy một lá bùa không? Không, Tống Bình Bình lắc đầu. Cô ta đến rất đột ngột, rất vội, sau khi cứu chúng tôi, đã đưa chúng ta đi cứu cô. Chuyện tiếp theo cô cũng biết rồi. Sau lúc đó các cô lại nghĩ ra cách chui vào từ cửa sổ. Đó là tầng 5, Nhan Như Tinh muốn hỏi ngay từ khoảnh khắc họ chui vào từ cửa sổ rồi. Là Diêu Âm La, Tống Bình Bình nói, cô ta nói rằng ở cửa sổ âm khí là yếu nhất. Bước vào từ đó, có thể đạt được hiệu quả cứu người bất ngờ. Nhan Như Tinh nghĩ ra lúc đó Mạch An và cô đang ở nửa phía trước của ký túc xá gần cửa. Quả nhiên cách cửa sổ có một chút khoảng cách. Vậy Diêu Âm La có thể tìm thấy sự tồn tại của Mạch An từ rất xa. Nếu đó là sự thật, cô ta là ai? Hệ thống dây điện tiếp xúc kém. Tôi sửa một chút là được. Triệu Nguyệt nói với Diêu Âm La sau khi kiểm tra xe. Chiếc xe trước mặt là một chiếc xe tay ga nhỏ màu trắng dành cho 4 người. Không gian bên trong rất nhỏ, có 2 ghế phía trước và phía sau, chỉ có thể ngồi 4 người, nhưng họ lại có 5 người. Trong khi Triệu Nguyệt đang sửa xe, Nhan Như Tinh đứng bên cạnh Diêu Âm La, vén tóc vào mang tai, lãnh đạm nói: tôi không biết liệu quỷ có xuất hiện vào ban ngày hay không. Diêu Âm La liếc nhìn cô một cách kỳ lạ. Phớt lờ cô, không biết vừa rồi Triệu Nguyệt nói gì với cô ta. Nhưng cô ta lại trở về với thái độ lạnh lùng trước đây. Thậm chí còn ghê tởm hơn đối với Nhan Như Tinh. Nhan Như Tinh khoanh tay trên bụng. Bộ đồng phục học sinh xếp ly màu xanh nhạt khiến cô trông ngây thơ như học sinh trung học. Trong túi áo khoác màu xám trên thắt lưng, một bên có điện thoại di động, một bên là bức khắc gỗ. Đôi mắt của Diêu Âm La bất giác bị thu hút bởi chiếc túi nơi cô để đặt bức khắc gỗ. Sau khi Triệu Nguyệt sửa xe xong, cô ta xếp đồ nghề vào hộp đồ nghề. Nhan Như Tinh thở dài, nói một câu khác với giọng điệu thờ ơ. Này, Mạch An kêu tôi gặp anh ấy. Ngày mai tôi nên gặp anh ấy vào ban ngày hay ban đêm? Thật sự rất đau đầu. Cô khó xử xoa trán. Diêu Âm La, cuối cùng cô ta không thể kìm được. Xen vào, ban ngày chúng sẽ không xuất hiện. Chuyện đó không nhất thiết là sự thật. Anh ấy nói với tôi rằng, chỉ cần tôi đi, anh ấy sẽ ở đó bất cứ lúc nào. Nhan Như Tinh trả lời. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt đi tới. Nói với Diêu Âm La, Âm La, xe sửa xong rồi. Diêu Âm La phớt lờ cô ta, ngược lại bác bỏ Nhan Như Tinh một cách đanh thép. Không thể nào, quỷ xuất hiện ban ngày, sẽ bị mặt trời sẽ khắc chế, không cho chúng ở dưới nắng quá lâu. Vậy thì tôi không biết, dù sao thì đó là những gì anh ấy đã nói. Nhan Như Tinh trông rất tự nhiên. Vẻ ngoài tự tin của cô khiến nội tâm Diêu Âm La vừa đấu tranh vừa tò mò. Đang định hỏi nội dung cụ thể, Nhan Như Tinh ngạc nhiên nói, xe đã sửa xong rồi. Thế nhưng chỉ có 4 chỗ ngồi, mà chúng ta lại có 5 người. Ngồi như thế nào? Diêu Âm La khẽ mở miệng, muốn nói cho cô biết cô ta đã kế hoạch từ trước. Bảo cô đợi taxi buổi sáng, nhưng nhìn Nhan Như Tinh đang mỉm cười nhìn cô ta không nói được gì. Cuối cùng, cả 5 người chen chúc lên xe. Nhan Như Tinh đang ngồi bên cửa sổ bên phải, bên trái là bức khắc gỗ mà cô đã cố tình che phần dưới cổ bằng góc váy của mình. Triệu Nguyệt và Tiểu Bạch đang túm tụm lại với nhau, không dám chạm vào bức khắc gỗ, bởi vì Nhan Như Tinh nói rằng bức khắc gỗ đang tức giận. Nếu chạm vào, điều xấu sẽ xảy ra. Triệu Nguyệt không cam tâm, cắn nhẹ, kết quả là trên mu bàn tay cô ta xuất hiện một câu thần chú màu đỏ, khiến cô ta sợ hãi lập tức ngồi xuống. Diêu Âm La đang lái xe phía trước, Tống Bình Bình đang ngồi ở ghế phụ lái, không ngờ rằng mình lại được lời. Từ ngoại ô vào thành phố, tổng cộng là 20 phút. Về đến thành phố, trời dần sáng, nhìn thành phố đã bắt đầu thức giấc. Triệu Nguyệt và Tiểu Bạch đang cuộn mình thành một cục, nhanh chóng xuống xe, Nhan Như Tinh không muốn đợi thêm nữa. Bước ra khỏi xe, ngay khi cô muốn rời đi, Diêu Âm La đã ngăn cô lại. Đây là một lá bùa bình an, hãy mang theo bên mình. Diêu Âm La đưa Nhan Như Tinh một tờ giấy bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác. Nhan Như Tinh nhận lấy mà không ngại ngùng, cũng không hỏi tại sao không phải màu đỏ. Vậy thì yêu cầu đó của tôi. Diêu Âm La nhìn cô đầy lo lắng, mong đợi. Được rồi, tôi sẽ gọi cho anh ấy khi tôi đến gặp anh ấy. Nhan Như Tinh nói dứt khoát. Diêu Âm La hài lòng rời đi. Nhan Như Tinh nhìn chiếc xe cô ta đang rời đi, nụ cười trên mặt cô dần biến mất. Cô siết chặt bùa bình an trong tay, cảm nhận những dao động gắn liền với nó. Dán bùa bình an lên bản khắc gỗ. Vụt, bùa bình an bốc cháy mà không cần lửa. Trước ánh mắt lên án xấu xả của bản khắc gỗ, Nhan Như Tinh ngó lơ. Không có người khác, Nhan Như Tinh đứng ở ven đường, quan sát chung quanh thế giới quan của phó bản này. Thành phố trước mặt trông giống như một thành phố hiện đại bình thường. Nhà cao tầng, xe cộ qua lại tấp nập, thậm chí vì không có trò chơi thiên đường, những người đi bộ ở đây dường như đang sống một cuộc sống rất chân thật. Cho đến khi bị theo dõi, Nhan Như Tinh vẫn thấy phó bản này không tệ. Khi cô đi vào một con hẻm, Nhan Như Tinh quay lại, những gì hiện ra trong mắt cô là hai đứa trẻ, một lớn và một nhỏ, bé gái lớn khoảng 7-8 tuổi, cậu bé nhỏ hơn khoảng 3-4 tuổi. Hai đứa đều được thắt bím trông rất cá tính, trán hơi đỏ, mặt cũng ửng đỏ, giống bôi phấn. Ngoài ra, bé gái còn mặc bộ đồ màu nâu đỏ, chân đi một đôi giày thêu màu đỏ. Cậu bé chỉ có một cái yếm che ngang bụng. Khi nhìn thấy cặp sừng bện quen thuộc, Nhan Như Tinh có manh mối trong lòng. Nhân ngẫu sư gửi bọn mày đến đây à? Cô hỏi, bé gái gật đầu. Còn những người khác, bé gái lắc đầu, sau đó bước tới, đưa cho cô một bông hoa cẩm tú cầu rỗng ruột màu đỏ có kích thước bằng một quả bóng bàn với sự khéo léo tinh xảo. Hoa cẩm tú cầu nhét đầy quả bóng nhỏ, xung quanh có những sợi tua rua đỏ, rồi hai đứa trẻ một lớn một nhỏ tay trong tay chạy nhảy đi như lúc chúng đến. Nhan Như Tinh nhìn bông hoa cẩm tú cầu trong tay, cảm thấy không thể giải thích được. Hơn nữa biết cô ở đây, lại không tìm cô, có chút không phù hợp với tính cách dính lấy người khác của nhân ngẫu sư. Nhan Như Tinh nghĩ mãi không hiểu, đành cất bông hoa cẩm tú cầu đi. Chỉ bước ra khỏi con hẻm, tiếng rung thông báo có tin nhắn mới từ chiếc điện thoại màn hình vỡ trong túi khiến cô tò mò lấy điện thoại ra kiểm tra. Đạo diễn Lý, 9 giờ sáng nay quay bổ sung cảnh hôn lễ set thứ tư của cô trong nhà thờ Eros, vui lòng đọc trước kịch bản. Nhan Như Tinh, gì, mình lại sắp kết hôn? Cô trả lại một dấu hỏi khó hiểu. Đạo diễn Lý, cô có vấn đề gì? Nhan Thanh, Tôi kết hôn với ai? Đạo diễn Lý, chồng cô, Nhan Như Tinh muốn nói rằng không phải chồng cô chết rồi à? Không. Bản khắc gỗ chính là người chồng đã chết trong phó bản của cô. Nhưng trong kịch bản, cô cũng có một chồng diễn viên, Nhan Thanh, có thể hỏi chút là ai diễn chồng tôi không? Đạo diễn Lý, anh Vương, một công dân nhiệt tình, Nhan Như Tinh, cô nhìn vào bản khắc gỗ trong tay, do dự, Nhan Thanh, cho phép tôi về một chuyến, cất một thứ, khi bản khắc gỗ phát hiện, người phụ nữ cuối cùng đã đặt anh ta xuống, ngoài sự bình tĩnh, có vẻ bất đắc dĩ, cho đến khi nghe thấy Nhan Như Tinh vỗ đầu nói, ngoan, tôi sắp kết hôn rồi, anh quán xuyến việc nhà đi. Bản khắc gỗ, cách chương.